Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4626, nhưng dựa vào nhà họ Thư mà dám quát tháo thần y Lâm Lâm chính nhìn những người đàn ông mặc vest một lượt, nói: "Tôi cho các người một cơ hội, mau tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi." "Tránh, anh cũng xứng?" Thư Thái vung tay, loạt xoạt, tất cả người đàn ông mặc vest lấy súng mang theo trong người ra, chĩa vào Lâm Chính. 7-8 khẩu súng đen ngòm giống như miệng ác ma, người ở đây nhìn thấy đều run sợ. "Rút súng rồi, sắp xảy ra án mạng rồi." Giọng nói run rẩy không thôi, khách khứa trở nên căng thẳng, đã có người lặng lẽ rời đi, không dám ở lại nơi thị phi này nữa. Người nhà họ Cổ nhìn thấy những cây súng đen ngòm ấy cũng trở nên tràn đầy tự tin. "Thần y Lâm, cho dù thân thủ anh có tốt thế nào cũng không thể lợi hại hơn đạn nhi." Cổ Vũ hừ một tiếng. "Ngu xuẩn, ngu xuẩn cùng cực, thủ đoạn của thần y Lâm không sợ đao kiếm đạn bắn từ lâu. Nếu người nhà họ Cổ các người còn muốn sống thì mau quỳ xuống nhận lỗi, không thì không kịp nữa rồi." Bên này Hồng Năng toàn đau khổ đứng lên, hét lớn. Hai cánh tay ông ta còn đang chảy máu. "Hồng Năng Toàn, uổng cho ông xưng là tông sư xảo kình, thế mà lại hèn nhát như vậy. Bản thân ông sợ thần y Lâm đã đành, đừng nghĩ ai cũng vô tích sự giống ông chứ." "Phế vật!" Cổ Vũ mắng chửi. "Cậu, Hồng Năng Toàn á khẩu, vị này là Hồng Năng Toàn tông sư sao? Hừ, đúng là nực cười, thế mà lại sợ một con kiến không biết trời cao đất dày. Tôi nói thật vậy, mấy sự tích của thần y Lâm tôi đã nghe rồi. Tôi thừa nhận, mấy cây súng này không làm gì được thần y Lâm, nhưng tôi phải nói rõ, nổ súng hay không không cần kết quả, mà là thái độ của Thư Thái tôi. Nhà họ Thư tôi nổ súng nghĩa là tuyên chiến, rõ chưa? Anh ta chặn được đạn, nhưng có chặn được lửa giận của nhà họ Thư chúng tôi không? Thư Thái nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn Lâm Chính, nói: "Cổ Sam là cô của Thư Thái." Thư Thái trở mặt với Lâm Chính vì cô mình, truyền ra ngoài dư luận sẽ đứng về hắn, nhà họ Thư cũng sẽ dốc sức ủng hộ hắn. Những người khác ngạc nhiên nhìn hắn. "Vậy bây giờ các người có thái độ gì?" Lâm Chính hỏi. "Mau cút ra khỏi đây, từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt cô tôi nữa." Thư Thái quát. "Nếu tôi không đi thì sao?" Lâm Chính hỏi ngược lại. "Không cút, hừ, có lẽ bây giờ tôi không làm gì được anh, nhưng tôi bảo đảm anh sẽ không thể sống sót rời khỏi Yên Kinh này được." Thư Thái nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Hắn có vốn liếng để nói ra câu đó, hắn cũng cảm thấy nhà họ Thư có năng lực đó. "Được, tôi biết rồi." Lâm Chính liên tục gật đầu, đi thẳng tới trước. "Cách Trương,